Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, 1392. Chương 1392 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Bởi vì có kia chỉ ma duyên cớ, Minh Ca không dám lại đi tàng kinh các, nhưng thật ra vài lần đều bị cẩu mụ mụ sáng sớm cùng ra ổ chó ở trong rừng cây phơi nắng thời điểm. Gặp được quá tiểu hòa thượng linh phàm tử gần nhất không thế nào ra xa nhà. Hắn có khi sẽ một bên ở trong núi hành tẩu, một bên thấp giọng tụng kinh, gặp được Minh Ca, cũng sẽ ngồi xổm xuống thân đem Minh Ca ôm vào trong ngực giúp Minh Ca cào ngứa, Minh Ca liền thoải mái bốn cái móng vuốt toàn lay động, híp mắt thoải mái thẳng rầm rì, linh phàm tử trường cao không ít, cũng phơi đen thật nhiều, bất quá hắn ngũ quan càng thêm thanh tuấn, cho dù là cái đầu trọc, cũng làm người có thể liếc mắt một cái liền chú ý tới hắn mặt, cái này nhan giá trị tối thượng thời. Đại, Minh Ca thật sâu cho rằng, linh phàm tử có thể nhanh như vậy bị mọi người truy phùng. Có lẽ cũng cùng hắn mặt có quan hệ, bất quá hiện giờ linh phàm tử nhưng thật ra rất ít đi trước sơn. Ứng phó mọi người, hắn đại bộ phận thời gian đều ở sau núi. Hắn sẽ ngồi ở đại thạch đầu thượng cấp Minh Ca giảng kinh. Phòng trừng hắn thanh âm quá dễ nghe, cũng có thể là Minh Ca mị lực quá lớn. Sau núi tiểu động vật nhóm cũng đều cùng phong tới, ngồi xổm ở linh phàm tử chung quanh nghiêm trang nghe linh phàm tử giảng kinh. Cũng may linh phàm tử tuyển địa phương là ở hoang vắng núi rừng, không ai sẽ chú ý tới một màn này, bằng không bị người nhìn đến khẳng định lại sẽ khiến cho oanh động, phát giác linh phàm tử giảng kinh rất nhiều, còn sẽ một mình một người đi tàng kinh các lật xem thư tịch. Minh Ca liền mặt dày mày dạn bò vào linh phàm tử trong lòng ngực. Tưởng đi theo cái này hành tẩu giấy thông hành cùng nhau tiến vào tàng kinh các, phát giác Minh Ca không chỉ có thể nghe hiểu chính mình nói, còn sẽ dùng các loại thủ thế tới biểu đạt chính mình ý tứ. Linh phàm tử đại khái là cảm thấy Minh Ca cùng cái khác, cầu cầu không giống nhau, cho nên đối Minh Ca chịu đựng độ rất cao. Hắn gãi gãi Minh Ca cổ chỗ mau bất đắc dĩ nói. Tàng kinh các bên trong thư đều thực chân quý, rất nhiều đều là bản đơn lẻ. Ngươi nếu là tưởng cùng ta cùng nhau đi vào, liền không thể cắn những cái đó thư Nga, cũng không thể nơi nơi loạn nhảy. Minh Ca liên tục gật đầu, lúc này đây là ban ngày đi theo linh phàm tử tiến vào tàng kinh các, bất đồng với thượng một lần ban đêm tiến vào. Minh Ca cảm thấy ban ngày trong tàng kinh các bộ tuy rằng sạch sẽ ngăn nắp, nhưng nơi này tuy rằng linh khí phi thường nồng đậm, lại có vẻ cực kỳ âm trầm. Sau buổi tối thời điểm còn muốn âm trầm, cái này tàng kinh các rốt cuộc có cái gì cổ quái? Tàng kinh các lầu một trong đại sảnh trống trải mặt đất họa một cái phi thường đại màu đỏ Phật tự. Linh phàm tử cùng Minh Ca phổ cập tri thức, nói cái này Phật tự là chùa linh ẩn đệ nhất Nhậm Phương trưởng dùng chính mình huyết viết. Linh phàm tử ôm Minh Ca thời điểm cố ý vòng qua cái này Phật tự. Minh Ca bò ở linh phàm tử đầu vai quay đầu lại đi xem, thấy thế nào đều cảm thấy mặt đất Phật tự không phải huyết sắc, mà là phiến nhàn nhạt kim quang. Đương nhiên cũng có khả năng là nàng hoa mắt, móng vuốt xoa xoa đôi mắt. Linh phàm tử ở một chỗ kệ sách bên dừng lại, đem Minh Ca đặt ở trên mặt đất, sau đó lật xem trên kệ sách thư. Hắn sợ Minh Ca không chịu nổi này phân tịch mịch rời đi, dứt khoát lại đem Minh Ca bỏ vào hắn ngồi xếp bằng chân trong ổ. Một bên nhìn kinh thư, một bên nhỏ giọng tụng niệm ra tiếng giảng cấp Minh Ca nghe. Phòng trừng là đứa nhỏ này vẫn luôn đều ở đương tiểu tùy tùng, hiện giờ tuy rằng bị phương trượng thu làm đệ tử, cũng biến thành mọi người trong miệng linh đồng, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử tâm tính. đem Minh Ca này chỉ tiểu hồ ly đương hắn đồ đệ giống nhau ở kiên nhẫn dạy bảo. Minh Ca nhìn như chớp một đôi tròn xoe mắt to nghiêm túc nghe giảng bài. Kỳ thật trong đầu là ở suy tư, như thế nào có thể rời đi linh phàm tử hoặc là làm linh phàm tử đem lần trước cái kia giá sách đỉnh. Chóp cái dương mở ra, đỉnh đầu ở mỗ một khắc bị linh phàm tử bắn cái vang nhảy. Linh phàm tử từ từ nói, cẩu oa, người thất thần, cẩu oa này hai chữ. Mỗi khi đều có thể làm Minh Ca trong nháy mắt mặt ủ mày ê, đây là luận tên tầm quan trọng a. Nàng một con cao lớn thượng tiểu hồ ly, lại bị người nhất biến biến kêu thành cẩu oa, ngẫm lại liền buồn bực, Minh Ca không có đoan chính thái độ, mà là từ linh phàm tử trong lòng ngực nhảy dựng mà ra. Đi rồi vài bước ngồi xổm xuống, sau đó mới nhìn linh phàm tử. Linh phàm tử thấy Minh Ca không có khắp nơi tán loạn ý tứ, lúc này mới yên tâm, tiếp tục nâng lên thư lại bắt đầu thấp thấp tụng niệm. Minh Ca móng vuốt bất chi bất giác về phía mặt đất trung ương nhất cái kia Phật tự dịch đi, ở móng vuốt đụng phải Phật tự bên cạnh thời điểm. Minh Ca tâm hoảng hốt, loại này vội tới quá đột nhiên, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Lại tựa ký chủ cái loại này bị lột ra hủy đi cốt đau đớn. Lệnh Minh Ca ở trong nháy mắt bởi vì loại này đau đớn mà sinh ra hoảng loạn tim đập nhanh mất đi. Bình thường tự hỏi năng lực, thân thể tại hạ một khắc bị bế lên. Minh Ca vừa muốn giãy giụa, liền nghe linh phàm tử thanh âm. Đi thôi, Minh Ca thân thể trong nháy mắt mềm mại không có xương dán ở linh phàm tử trên người. Nàng đầu xúc ở linh phàm tử trong lòng ngực, hậu chi hậu giác cả người mồ hôi lạnh đầm đìa. Vừa mới có như vậy một cái chớp mắt, nàng trong đầu có vô số linh hồ ở điên cuồng thê lương kêu to, làm nàng thiếu chút nữa mê thần trí. Nàng từ linh phàm tử trong lòng ngực chiều sau nhìn lại, ánh mắt dừng ở cái kia Phật tự mặt trên. Này trong nháy mắt lại cảm thấy cái này Phật tự không chỉ có tự thể là huyết sắc, toàn bộ Phật tự này một mảnh tất cả đều một bãi than huyết. Cửa tiểu hòa thượng triều linh phàm tử vấn an. Ở linh phàm tử bước ra tàng kinh các thời điểm, tàng kinh các môn cũng kéo kẹt đóng thượng. Này về sau, Minh Ca chỉ cần nhìn đến linh phàm tử muốn đi vào tàng kinh các, lập tức liền sẽ theo sau. Linh phàm tử ngay từ đầu sẽ phi thường chú ý Minh Ca nhất cử nhất động, sợ Minh Ca sẽ đem tàng kinh các thư tịch quấy dày tổn hại. Bất quá chậm rãi phát giác Minh Ca là một con thực ngoan ngoãn cẩu cẩu sau, linh phàm tử liền chuyên tâm xem chính mình kinh văn. Minh Ca có đôi khi sẽ nghiêm túc nghe ngồi ở đệm hương bồ thượng linh phàm tử tụng kinh văn, lúc đi chờ sẽ khắp nơi đi dạo. Nàng phát giác lần trước kia chỉ ma chỉ cái dương kia đã không ở kệ sách đỉnh chóp, là bị ai cầm đi. Sao? Xuất nhập tàng kinh các cần phải có phương trượng thủ dụ. Bên ngoài thủ vệ hòa thượng cũng đem nơi này nhìn lom lom. Ngay cả linh phàm tử đều không thể bí mật mang theo thư tịch đi ra ngoài, càng miễn bàn như vậy đại một cái dương. Hơn nữa Minh Ca còn phát hiện nhà ở trung ương cái này Phật tự là cái trận pháp, hơn nữa vẫn là cái huyết quang chi trận, cho nên ngày đó xuất hiện ma là bị phong ấn tại này trận pháp dưới sao? Rất nhiều nghi vấn giống như là một đoàn loạn tự. Hơn nữa Minh Ca ẩn ẩn có loại nguy cơ cảm, cũng bởi vậy nàng tu luyện càng thêm khắc khổ. Tái kiến mang lập bình thời điểm, gia hỏa này dứt khoát ở chùa linh ẩn ngoài cửa lớn bắt đầu làm chức nghiệp khất cái. Minh Ca nơi nơi tìm không thấy linh phàm tử, nhanh như chớp chạy tới ngoài cửa lớn, vừa lúc cùng mang lập bình ánh mắt đúng rồi. Thượng này thật đúng là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt a, mang lập bình liền chính mình xin cơm chén đều không màng, bay thẳng đến Minh Ca đánh tới. Kia màu đỏ tươi đôi mắt quả thực muốn đem Minh Ca cấp sống nuốt giống nhau. Hắn hiện giờ liền trong thôn đều ở không nổi nữa, một cái người đọc sách lưu lạc đến loại tình trạng này. Tất cả đều là bởi vì này chỉ chết hồ ly. Bắt lấy này chỉ hồ ly hiện giờ chính là hắn oán niệm, hôm nay không nghĩ gõ chữ. Thân thể của ta giống như bị đào rỗng. Tối hôm qua rốt cuộc này đó tiểu biểu tạp bò ta giường. Đi được thời điểm cũng không lưu trương vé tháng. Không cho phiêu tư khách làng chơi không phải hào khách làng chơi. Hết chương.